Chương 60, đau đầu xấu hổ. Lý Minh Triết vội vã từ nước ngoài về, Phước Bảo có hội nghị đang đàm phán dở, Lý Tranh từ nước ngoài gọi điện về. Minh Triết thiếu gia, cậu cần phải quay lại một chuyến. Lý Minh Triết đang bón cơm cho Đậu Đậu, múc một thìa cháo thịt đầy đưa lên, vai đang kẹp điện thoại. Tránh ra. Bây giờ cậu hành động, còn kịp không? Tạ anh biết rồi phải không? Đậu Đậu chẳng để ý, cắn cả cái thìa trong miệng, mở to mắt nhìn Lý Minh Triết, mặt rất không vui. Lý Minh Triết vỗ đầu Đậu Đậu an ủi. Việc đàm phán, lần này sớm đã hẹn xong rồi. Đã mời tổng tài của mấy tập đoàn quan trọng, đối với việc tập đoàn Lý Thị bước vào. Đối với việc tập đoàn Lý Thị bước chân vào thị trường quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng, bây giờ lại chơi trò chạy trốn thế này, việc này quan hệ đến tương lai của tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài. Lý Tranh có chút sốt ruột. Minh Triết thiếu gia. Lý Tranh còn định khuyên tiếp. Lý Minh Triết dập luôn điện thoại, rút cái thìa từ trong miệng Đậu Đậu ra, quay lại nhìn ánh mắt lo lắng của Đậu Đậu, cười nói, anh không đi nữa, sẽ ở cùng em đến lúc con trai ra đời. Đậu Đậu bĩu môi, gương mặt nhỏ vểnh vểnh lên. Làm sao anh biết được là con trai? Lý Minh Triết vỗ ngực chớp chớp tắt nói, đến bây giờ em vẫn chưa biết bản lĩnh của chồng em sao? Đậu Đậu nghĩ tới việc một lần đã dính, mặt hơi hơi đỏ đỏ lên, cầm góc chăn nhỏ tiếng. Vậy ngộ nhớ là con gái, có phải là anh sẽ không thích không? Lý Minh Triết đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Đậu Đậu, nó rất chân thành nghiêm túc. Em không phải là mẫu người thâm thù, em có ông xã em là người lạc hậu thế hả? Sinh con trai con gái là chuyện của anh, đến khi đó con gái trách anh sinh nhầm giới tính, em phải nói giúp anh. Điều hòa quan hệ của hai cha con là trách nhiệm của em. Điện thoại của Lý Minh Triết lại reo, lần này là Lý lão gia, tốc độ báo tin Lý Tranh thật nhanh. Lý Minh Triết nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, đưa cái bát đặt vào trong tay của Đậu Đậu, bên trong còn gần nửa vát cháo. Phải ăn hết đó, lát sao? Phải ăn hết đó, lát quay lại anh kiểm tra bát. Vừa nói vừa cầm điện thoại đi ra ngoài. Alo, Lý Minh Triết đi đến một góc khuất, nhìn ngó xung quanh, không có ai. Ông nội, Lý lão gia ở đầu bên kia cũng không gặp thét gì, chỉ lớn tiếng mắng mỏ. Tên tiểu tử đủ lông đủ cánh rồi phải không? Cháu muốn làm gì? Bãi công hay bỏ trốn? Quay về đây cho ông. Lý Minh Triết cố gắng giữ ngữ khí hòa nhã hết mức. Lý lão gia, ông nói xem cháu ở bên ngoài dốc hết tâm sức là vì cái gì? Lý lão gia không ngờ đứa cháu mình trong đợi nhất lại hỏi ngược lại như thế, bị làm cho cứng họng. Cái gì? Đầu óc cháu chứa cái gì vậy? Cháu là người thừa kế Lý gia, đương nhiên phải tận lực vì nhà họ Lý. Lý Minh Triết nói, cháu là người kế thừa, nhưng đầu tiên cháu là một người, không phải là cái máy của thương nghiệp. Lý lão gia tức giận, cháu nói vậy là có ý gì? Lý Minh Triết hít một hơi thật sâu. Chuyện xảy ra hai hôm nay, cháu nghĩ Lý Tranh đã báo cáo hết với ông rồi. Việc ở nước ngoài, ông tìm người khác đi, cháu phải ở lại trong nước cùng với vợ. Ngữ khí nhấn mạnh, và con cháu, ngữ điệu nhấn mạnh hơn. Cháu phải ở lại trong nước cùng với vợ và con của cháu. Cháu phải nhìn thấy bọn họ bình bình an an. Đừng nói với cháu là ông không biết những chuyện đó. Tình huống Lý Tranh chắc chắn là báo cáo hết với ông rồi. Cũng đừng nói những chuyện Tần Yến làm có thể coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Đó là cô cháu dâu của ông tìm. Vợ con cháu chịu khổ, ông cũng đứng một bên đó. Vợ con cháu chịu khổ, ông cũng đứng một bên giúp đó. Lý Minh Triết cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng lại. Nếu như không phải là dạy dỗ nghiêm khắc trong nhiều năm thì chắc chắn đã bùng phát thiêu cháy cái dặm cái thì chắc chắn đã bùng phát cái nghìn dặm rồi. Rất lâu Lý lão gia chẳng nói tiếng nào. Xem ra trong lòng cũng hiểu rõ đứa cháu mình nổi giận rồi, rất lo sao phải xuống nước nói câu. Tần Yến nó làm việc cũng quá đáng, sau này ông sẽ dạy dỗ cô ta. Lý Minh Triết vừa nghe thấy, liền nhớ đến người đàn bà đó, không kìm được lửa giận, dần trào gần giọng nói. Ông muốn dạy dỗ thì ông cứ dạy dỗ, cháu chẳng có chút liên hệ nào với cô ta. Cháu lại muốn ly hôn. Lý Minh Triết cười lạnh lùng, lần trước là bị ép, lần này là nên làm. Lần trước là bị ép, lần này là nên làm. Tính chất không giống nhau, không thể dùng từ lại được.